Nhưng lại tại cái này trong chớp mắt, Mạnh Lê đoàn kiếm, một kiếm đâm trúng La Tùng trên đầu vai, trực tiếp liền đem La Tùng đánh bay ra ngoài, chật vật rơi vào sân đấu võ bên ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta thắng, Mạnh Lê ngang đầu cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. La Tùng rơi vào sân đấu võ bên ngoài, thần sắc có chút khó có thể tin, hắn vạn lần không ngờ chính mình thế mà lại bại bởi Mạnh Lê. Khinh kiếm đạo, Lâm Bạch nhẹ giọng nỉ non nói ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Dật Vân khẽ cười nói, đây là từ mẫu kiếm đạo, giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.